Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 407, Lục Lão Sư chưa từng cày đồ bảo. Chương 407, Lục Lão Sư chưa từng cày đồ bảo. Ngày 20 tháng 2. Thứ bảy, ánh nắng tươi sáng, trời trong xanh thẳm, nhiệt độ trong phòng cũng không phải là rất lạnh. Lục Dã thay đổi màu nâu áo jacket. Hạ thân là xanh đen tu thân quần jean cùng màu trắng bóng rổ dày. Lục Lão Sư mơ hồ nhớ kỹ. Pokemon thế giới cũng có trận bóng rổ sự tình. Anova địa khu càng vang dội. Nhưng người dự thi bao gồm Machamp, Lucario, Pacimian. Nhân loại đánh nghề nghiệp độ khó càng thêm khó khăn. Satoshi nếu là không làm nhà huấn luyện, không chừng cũng có thể làm cái vận động cự tinh. Chấm ngoặc kép. Lục Dã nghĩ thầm, đeo trên ba lô lệch vai, buộc chặt nhà huấn luyện đai lưng, cúi đầu xuống, chỉ thấy cầu mặc lên Pokebo hiện ra nhàn nhạt trống phản quang. Jenga, Lục Dã đột nhiên một cánh tay duỗi ra, nắm chặt Pokebo, ánh mắt kiên định, kêu gọi một tiếng, Are you ready? Miệng kiệt, Jenga từ sau lưng hiển hiện, Henshin, không có gì, đi thôi. Lục Dã giả bộ vô sự, đem Pokebo nhét về đai lưng. Tâm tình thật tốt, bình thường tới nói, nhà huấn luyện đai lưng đều chỉ cho phép mang theo 6 cái Pokebo. Nhưng Lục Lão Sư so người khác dài, đến tại trên lưng quấn một vòng, giống Anova quán quân Under. Hắn thậm chí tại trên cổ treo 2 chuỗi Pokebo đánh giã đấu, ném ra gần 20 con Pokemon. Cũng khó trách người ta có thể trở thành quán quân. Saffron City làm phần lớn đều. Tàu điện ngầm thẳng tới sân bay. Dù cho quần áo mộc mạc, vẫn như cũ khó che lấp Lục Lão Sư xuất khí. Rốt cuộc nhan giá trị nhỏ thắng Stone. Giống như Hạo Nguyệt Chi Huy. Đặt chỗ nào đều sẽ bị muốn phương thức liên lạc. Nói đến kỳ quái. Stone, Wallace xuất hành chưa từng lo lắng bị người nhận ra. Cái gì? Bọn hắn đều có xe sang trọng. Kia không sao. Đến sân bay về sau, khoảng cách cất cánh vẫn có 2 giờ rưỡi. Lục Dã trừng mắt nhìn bên cạnh Rotom đồ giám. Người không phải nói hội hợp lý an bài xuất hành kế hoạch sao? Tất tất, đây là vì phòng ngừa tình huống đặc biệt. Lạc nắm, Rotom tự hào nói. Ngoặc kép, người thực sự quá vững vàng. Rotom, mọi người đều biết. Lưu manh có truyền nhiễm tính, bởi vậy thu phục xia phét là cực kỳ hợp lý. Chẳng lẽ thận trọng rùa rùa, nó cũng có truyền nhiễm tính. Cho tới bây giờ chỉ cày đồ bảo chén Lục Lão Sư. Rơi vào trầm tư, trong lúc rảnh rỗi, cả một lát group chat trời. Satoshi hôm qua thành công chiến thắng Brandon, lấy được khai thác khu biểu tượng. Lúc đó Lục Lão Sư ngay tại thu thập hành lý, không thời gian chú ý. Chúc mừng ngươi, Satoshi, Lục Dã phát đi muộn tới chúc mừng. Lại yên lặng dò một lát màn hình, gâu gãi đầu một cái. Ta hiện tại, có thể đánh được Satoshi sao? Khai thác khu thủ lĩnh, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói. Chức vị so thiên vương cao hơn một tầng. Lan chế nhạo cười cười. Ngươi thử một lần chẳng phải sẽ biết. Hắc hắc, ta lại không ngốc, thắng Red tiền bối một con tinh linh. Có thể thổi một năm tròn. Gâu đạo lý rõ ràng. Đánh Satoshi. Vạn nhất thua làm sao bây giờ? Kia dùng ngươi am hiểu nhất giã đấu chế độ thi đấu. Silver nói. Cô. Giết ta. Gâu sắc mặt đột biến. Chủ nhóm đâu? Làm trò chơi chuyện lớn như vậy không cho ta biết. Watson lão gia tử kêu ầm lên. Ta đầu tiên nói trước. Máy rời mở kim thủ chỉ. Liền không thể phong ta số A. Vậy sẽ giảm bớt rất nhiều trò chơi niềm vui thú. Lục Lão Sư thành khẩn nói. Watson xoa xoa đôi bàn tay. Hắc hắc. Hưởng thụ liền là một đao 999 niềm vui thú. Lục Lão Sư. Satoshi đột nhiên thượng tuyến. Kỳ quái nói. Ngươi có phải hay không hôm nay dọn nhà A? Ta đi tìm ngươi. Không có gặp ngươi người A. Lục Dã sửng sốt một chút. Ho khan nói, ta sáng hôm nay về máy bay, ngoặc kép chấm than, toàn bộ bầy trong chốc lát sôi trào. Lan, Chuyện lớn như vậy, không nói trước thông báo một tiếng. Ta cầm Dragon Knight giúp ngươi dọn nhà a. Lorelai đẩy kính phẳng kính, sâu kín cười nói, không phải là đi tìm bạn gái nhỏ a? Không thể nào. Lục lão sư, Rika cười híp mắt nói, người phải có tâm a. Chúng ta lần trước còn tới tiếp ngươi a tương đương, Sabrina. Ách, hừ, hoàn toàn không đem chúng ta để trong lòng mà. Gâu đổ thêm dầu vào lửa nói. Tokiwa Group khuyên tiếng nói. Có lẽ, lục lão sư là có cái gì nan ngôn chi ẩn. Nan ngôn chi ẩn là cái quỷ gì a? Họa phong càng ngày càng kỳ quái a uy. Crystal, Chikorita lay động phiến lá JPG. Gardenia, Chikorita lay động phiến lá JPG. Gardenia cũng tăng thêm bầy. Chuyện khi nào? Thật có lỗi. Lục dã lập tức nói xin lỗi. Chủ yếu là không muốn để cho mọi người phiền phức. Tạm biệt cái gì? Chính ta cũng không quen lắm. Đám người hiểu rõ gật đầu. Lại từ ta chỗ này bán buôn thuốc trị thương. Liền tha thứ ngươi. Blue cười xấu xa nói. Lorelai, ngoặc kép, móc lửng chấm hỏi. D, Huyền, không phải là anh em tuần trăng mật chuyến bay đi. Lục lão sư, không phải. Lorelai Azi nhẹ nhàng thở ra. Sapphire, ngoặc kép, suy nghĩ biểu lộ, nói đến, ta lần trước cùng Ruby 80 trời liền đi vòng vo một vòng hoen. Ruby, a, vẫn là ngươi hướng ta biểu bạch. Sapphire, ngoặc kép chấm hỏi, Lorelai, ngoặc kép chấm than, hoàng dại băng hệ thiên vương nhảy ra ngoài. Hoen tình lữ đối băng hệ thiên vương sử dụng thức ăn cho chó bạo kích. Chúng vào chỗ yếu, hiệu quả nổi bật. Băng hệ thiên vương tiến vào sắp chết trạng thái. A còng lục lão sư. Stone mỉm cười nói. Đề nghị phát hồng bao nha tương đương. Lục dã chấn động trong lòng. Chủ đề chung quy vẫn là quấn trở về rồi sao? Rơi vào đường cùng. Lục lão sư dùng chỉ có. Từ Stone chỗ ấy giành được hồng bao. Hệ số trả về. Hở. Blue nháy nháy mắt. Tổng cộng chỉ có 10 khối. Đây là ta nửa năm qua. Bầy bên trong cướp tới hồng bao toàn bộ. Lục dã thành khẩn nói. Chính ta còn đệm một khoản tiền lớn. Gâu, không hổ là ngươi a. Lục lão sư, Lorelai, không hổ là ngươi a. Lục lão sư, ngoặc kép, Satoshi theo sát xong đội hình. Hưng phấn nói. Lục lão sư, ta hiện tại đã chạy đến Saffron City sân bay. Ngươi muốn làm gì? Lục dã hơi sững sờ. Tiễn ngươi lên đường, lục dã nhướng nhướng lông mi, tuy nói là một mảnh hảo tâm, nhưng dùng từ có phải hay không có chút kỳ quái. Lục dã cúi đầu mắt nhìn đồng hồ đeo tay, chuyến bay còn sớm, liền Satoshi một người tới, cũng có thể đuổi một ít thời gian. Đang suy nghĩ, video điện thoại đạn tới, buổi sáng tốt lành, Cynthia cười nhẹ nhàng địa nói, đã gần trưa rồi nha. Bởi vì không ăn xong điểm tâm, cho nên vẫn là buổi sáng. Ngươi làm sao sao không ăn điểm tâm? Còn có tư liệu muốn chỉnh lý. Cynthia lung lay trong tay tác phẩm vĩ đại. Dạng này mới có thể chống đi thời gian. Buổi tối tới tiếp ngươi. Lục dã trong lòng một rộng. Không cần tới tiếp cũng không quan hệ. Không tới đón, ngươi ngủ chỗ nào? Cynthia cười hỏi, chợt lại lần nữa cúi đầu xuống. Cúp trước. Ta phải lại xử lý những thứ này. Chấm ngoặc kép, lục dã quan sát một phen trong video. Hết sức chăm chú tóc vàng mỹ nhân. Hài lòng gật đầu. Sau khi cúp điện thoại, đột nhiên, lục dã sờ lên cái cằm. Nghe ngữ khí của nàng. Đêm nay, chẳng phải là có thể cùng Cynthia ngủ cùng một chỗ. Sylveon, lục dã nghiêm mặt nói. Bố y, đêm nay làm khó ngươi. Tự mình một người ngủ đi. Bố y. Sao Huyền Mãnh? Sao? A ha. Nghĩ như thế nào cũng là nói đùa a. Đừng có dùng Iron Tail. Đột nhiên, sân bay đại sảnh phương hướng. Truyền đến tiếng hô hoán. Lục lão sư. Lục dã ngẩng đầu. Đập vào mi mắt. Là quần áo lam clone. Vai kháng Pikachu đỏ mũ thiếu niên. U. Ngốc đồ vật. Lục dã ngoác. Cười hỏi. Người chừng nào thì xuất phát nha. Satoshi đi đến dễ trước. gãi đầu một cái, ngữ khí hơi có vẻ xa xút. Lục lão sư, ta kỳ thật có chút muốn lưu tại Palit Thao. Cái gì? Sigma, su độ đề độ, su là như vậy, chấm ngoặc kép. Satoshi mắt nhìn trên vai Pikachu, quyết định mở miệng nói. Ta hiện tại cũng chiến thắng khai thác khu thủ lĩnh. Ta nghĩ, bằng vào ta hiện tại trình độ, có lẽ có thể tại Kanto Đại hội cầm tới thứ tự. Chấm ngoặc kép. Lục Dã nhìn thẳng trước mắt, bỗng nhiên mất đi mục tiêu thiếu niên. Mình trong ấn tượng Satoshi cũng là từ tự phụ, lỗ mãng, một đường không ngừng trưởng thành. Có lẽ chiến thắng Brandon đột nhiên để hắn có chút đắc ý, có chút mê mang. Chiến thắng khai thác khu thủ lĩnh, muốn áo gấm về quê khoe khoang. Đây là người thiếu niên trạng thái bình thường. Satoshi, ta cũng không phản đối lựa chọn của ngươi. Lục Dã chậm rãi nói. Nhưng mấu chốt là, ngươi thật không nghĩ cùng những cái kia khu vực mới Pokemon gặp nhau sao? Hở? Satoshi bỗng nhiên ngẩng đầu. Khai thác khu cũng không phải là trở thành Pokemon đại sư điểm cuối cùng. Móc lửng chấm hỏi. Omega gạch dưới huyền chân chính Pokemon đại sư. Lục Dã cười nói, cũng sẽ không bởi vì thông quan khai thác khu thu hoạch được đoạt được đại hội quán quân liền đắc ý quên hình, hoặc là Dã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Satoshi gãi đầu một cái, nghiêng đầu sang chỗ khác cùng Pikachu đối mặt thật lâu. Pikaza, Omega, huyền, Lục Dã, như vậy, ngươi bây giờ mục tiêu là cái gì đây? Satoshi ngẩng đầu, ngưỡng vọng trước mắt sùng kính nam nhân. Xuất thần thật lâu, giống như là đột nhiên có đáp án. Lục lão sư, Satoshi phút chốc nắm chặt nắm đấm, ánh mắt tán loạn ngọn lửa. Dùng sức bái. Xin cùng ta đối chiến một trận, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.